Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Trung phẩm linh phù. Huyền thủy thuẫn, quả quyết, hung mãnh, cuồng bạo. Ánh trăng loang lổ hạ xuống rừng cây, một mảnh tĩnh lặng, chỉ có gió nhẹ thổi, cùng huyết tinh chi khí tràn ngập ra, rung động ở đây mỗi người. Tào Chính Hưng, nhị lưu thế lực Tào gia người, thực lực đạt đến luyện hồn cảnh, cực kỳ bất phàm, trong đó chờ công pháp khai sơn đại thủ ấn lại càng là uy lực vô cùng. Sáng tạo dưới rất nhiều danh tiếng, nhưng bây giờ lại bị một tên tam tinh thanh la vệ cho một chùy tử đánh giết. Máu thịt be bét, liền thi thể đều vô pháp bảo tồn, cho tới cái kia thần hồn lại càng là trực tiếp bị búa nhỏ lực lượng cho đập vỡ tan. Luyện hồn cảnh tu sĩ ngưng luyện ra thần hồn chính là một loại siêu thoát lực lượng, cho dù là thân thể bại vong, thần hồn bảo lưu lấy cũng có thể xưng là sống sót. Đáng tiếc, luyện hồn cảnh tu sĩ thần hồn còn quá mức nhỏ yếu, ly khai thân thể không lâu liền có khả năng hư hao mà chết. Chỉ có đạt đến bản thân ta cảnh, nắm giữ bản thân ta thần ngã, để thần hồn được thuế biến cường hóa, phương có thể thoát ly thân thể, ngao du mênh mông thiên địa. Tào Chính Hưng chỉ là một cái luyện hồn cảnh tu sĩ, tự nhiên vô pháp xem bản thân ta cảnh cường giả như vậy thần hồn thoát xác mà ra. Yếu đuối thần hồn cùng thân thể một dạng bị Tần Phong bắn cho giết. Tào Chính Hưng thân tử, khai sơn đại thủ ấn ngưng tụ to lớn năng lượng như cũ là rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng nổ vang rền vang, lớn rung động, xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ thủ ấn. Bởi Tào Chính Hưng cái chết, linh khí đại lượng tiêu tan, chỉ là để lớn bề mặt lõm hãm một thước chiều sâu. Ầm ầm một tiếng, làm cho tất cả mọi người từ kinh ngạc trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Tần Phong thời gian mang theo một chút vẻ sợ hãi, nhất là Thiết Kiếm Tông Viên Hào, Dương gia Dương Thiên Chí hai người tâm tình càng thêm rõ ràng. Hai người cùng Tào Chính Hưng thực lực cùng hắn tương đương, tình cờ giao thủ cũng đều là không phân thắng thua, nhưng bây giờ Tào Chính Hưng bị cái này tam tinh thanh la vệ một chùy đánh giết, bọn họ chỉ sợ cũng không ngăn được cái kia khủng bố một chùy. Tào Chính Hưng chết, một chùy tử đã bị giết chết, cái này người thật chỉ là tam tinh thanh la vệ sao? Không phải là ngũ tinh thanh la vệ, làm sao bây giờ? Tào Chính Hưng chết, cái này thanh la vệ có hay không đem chúng ta tất cả đều cho giết? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong từ từ hiện ra lên vẻ sợ hãi. Đây chính là liền Tào Chính Hưng cũng có thể dễ dàng đánh chết thanh la vệ a. Lấy thực lực bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được Tần Phong lực lượng. Tần Phong, Vân Lạc huyện huyện lệnh Phương Ngọc Trương trong lòng âm thầm một đạo. Lúc trước nhìn thấy Tần Phong yên tĩnh, trầm mặc, tùy tiêu tại cái khác mấy cái thanh la vệ về sau, chỉ là tam tinh thanh la vệ trang phục dưới cái nhìn của hắn có chút chất phác, có chút yếu thế, nhưng bây giờ nhìn đối phương nơi nào là chất phác, nơi nào là yếu thế, hoàn toàn là cường thế 10 phần, bá đạo 10 phần. Nhìn thấy Tào Chính Hưng cái chết, Mục Thư Thu biểu hiện hơi đổi, không nghĩ tới đối phương lại có thực lực như vậy, có thể nhất kích đánh chết Tào Chính Hưng. Tuy nhiên điểm này hắn cũng có thể làm được, nhưng không nghĩ Tần Phong sẽ như thế thẳng thắn quả quyết. Còn có ai muốn giết ta? Tần Phong một mặt ý cười hướng về mọi người thấy mắt. Theo tu vi đề bạt, hơn nữa lúc trước hiểu ra, hắn rõ ràng, thực lực mới là tất cả. Có thực lực cường đại, căn bản cũng không tất cùng những người này nhiều lời phí lời. Lá mặt lá trái, ngươi không phải là tam tinh thanh la vệ, Mục Thư Thu mở miệng nói, lấy thực lực ngươi ít nhất là tứ tinh thanh la vệ, thậm chí khả năng đạt đến ngũ tinh thanh la vệ tầng thứ. ở toàn bộ Vân Lâm quận bên trong, ngũ tinh thanh la vệ cũng chỉ là 10 người mà thôi. Tựa hồ không có ngươi cái này nhân vật có tiếng tăm. Ngươi, là ai? Ta, Tần Phong mắt nhìn Mục Thư Thu, nhếch miệng nở nụ cười. Giết ngươi người, tiếng nói vừa dứt, Tần Phong bước ra một bước, động tác mau lẹ, thương ưng vồ thỏ, đề lên hám địa truy hướng về Mục Thư Thu đập ầm ầm đi qua. Hừ, muốn chết, Mục Thư Thu thấy thế, trong mắt nén giận, một luồng dâng trào mà cẩn trọng chân nguyên từ cơ thể bên trong bộc phát ra. Lưu động toàn thân, lại đến, trong tay hắn hướng về một bên vồ vào không khí. Một thanh hắc sắc chiến đao xuất hiện trong tay. Chiến đao nhất động, bỗng nhiên đón lấy hám địa truy. Thế phải đem hám địa truy cho một đao gãy vỡ. Hắn vô pháp thấy rõ Tần Phong tu vi, nhưng lại có thể thấy rõ Tần Phong trong tay hám địa truy. Một cái trung phẩm pháp khí thôi, thì lại làm sao so ra mà vượt hắn cực phẩm pháp khí cấp bậc chiến đao. Làm, binh khí va chạm, dầm trời tiếng nổ lan truyền ra. Mục Thư Thu trên mặt tức giận còn chưa chuyển hóa thành ý cười, chính là hóa thành kinh ngạc cùng kinh nộ. Từ hám địa truy bên trên truyền lại mà đến khủng bố lực lượng, giống như vô tận hải sóng trùng kích, dòng nước lũ vỡ đê, phát tiết mà tới, đáng sợ lực lượng để hắn hổ khẩu run lên, nứt ra, máu tươi từ vết thương chảy ra, mà tự thân lại càng là từng bước một lùi về sau. Mỗi một bước cũng trên mặt đất dẫm xuống một cái sâu sắc vết chân. Có thể ngăn cản được ta một chùy, có chút bản lĩnh, như vậy ngươi có thể ngăn cản được ta mấy cái búa. Tần Phong lần thứ hai vung mạnh lên hám địa truy, mỗi một truy tử cũng ẩn chứa hám sơn động mà kinh thế lực lượng, không ngừng hướng về Mục Thư Thu ném tới. Cỗ này hất lên khí lưu, giống như xiềng xích giống như vậy, phong tỏa Mục Thư Thu cử động. Mục Thư Thu vừa kinh vừa sợ, một thân công pháp ở Tần Phong cường công phía dưới, căn bản không có nửa điểm triển khai không gian. Cỗ này lực lượng tràn trề, để hắn không thể không lấy nguyên thủy thủ đoạn đối kháng. Sau đó bị thương, lại đối kháng, bị thương nữa, toàn trường ồ lên, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn. Mục tiên sinh, không cốc cảnh Mục tiên sinh rơi vào hạ phong. Phương Ngọc Trương, Viên Hào, Dương Thiên Chí cũng không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Cái này tam tinh thanh la vệ không chỉ là một truy tử đánh giết Tào Chính Hưng, càng đem không cốc cảnh Mục Thư Thu cũng hoàn toàn trấn áp, nằm ở tuyệt đối yếu thế. Hắn thật chỉ là tam tinh thanh la vệ. Cái này tam tinh thanh la vệ đến cùng người nào? Thực lực như vậy cũng đã đạt đến ngũ tinh thanh la vệ tầng thứ, nhưng còn ăn mặc tam tinh thanh la vệ phục trang, thật sự là bỉ ổi. Khó nói Mục tiên sinh cũng sẽ bị hắn đánh giết. Nếu như Mục tiên sinh bị oanh giết, vậy sau này huyết nhục linh quả nên làm gì? Đi lên hỗ trợ, muốn chết sao? Lấy thực lực chúng ta thế nhưng là liền một truy tử cũng không ngăn nổi. Mọi người trầm mặc, trong lòng hiện ra lên ý sợ hãi. Thậm chí thực lực yếu kém mấy cái thông u cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thoát đi nơi này suy nghĩ. Loạn Vũ Xuân Thu, Tần Phong đột nhiên một tiếng trầm giọng, vung lên trong tay hám địa truy. Từng đạo búa ảnh cấp tốc điệp ra, từ từ hóa thành một đạo kinh thế hãi tục nện gõ. Phảng phất liền một tòa núi lớn cũng có thể nổ nát giống như vậy. Từng tầng hạ xuống, làm, oanh, chiến đao vỡ vụn, khủng bố lực lượng hướng về Mục Thư Thu ném tới. Phải đem Mục Thư Thu một truy tử đập chết. Tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Mục Thư Thu chân nguyên trong cơ thể run lên, chấn động trên người hắn một tấm màu đen phù lục. Hắc sắc phù lục cấp tốc tự nhiên, hóa thành một cái hắc sắc khiên tròn ngăn tại thần thương, đem hám địa truy ngăn cản hạ xuống. Trung phẩm linh phù, Huyền Thủy Thuẫn, Tần Phong nhìn Mục Thư Thu trước mặt Huyền Thủy Thuẫn, ánh mắt khẽ động, trình tự nhận định cái này một hạng nhiệm vụ vì là lục tinh khen thưởng. Nguyên lai là cái này cái Huyền Thủy Thuẫn duyên cớ. Trung phẩm linh phù Huyền Thủy Thuẫn, đây chính là tương đương với trưởng mệnh cảnh tu sĩ lực lượng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.